Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1500, U Minh Chu đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Diễm Cung, phòng nghị sự ngay phía trước trưng bày ba tấm kim quang lóng lánh ngọc y, hai nam một nữ ngồi tại ngọc y thượng diện, mười mấy tên trưởng lão ngồi tại ngân sắc ngọc y thượng diện, mỗi người sắc mặt đều ngưng trọng dị thường. Tống Tịch Nhược ngồi tại kim sắc ngọc y lên, cho mày. Cung chủ, vẫn là không cách nào liên hệ với Diệp sư bá a. Tống Tịch Nhược nhìn về phía bên cạnh nam tử trung niên, nhíu mày hỏi. Nam tử trung niên người mặc đạo bào màu đỏ, đầu đội hồng sắc ngọc quan, thân hình cao lớn, ngũ quan kiên nghị, cấp người một loại không giận tự uy cảm giác. Tam Diễm Cung cung chủ Kim Diễm, Nguyên Anh hậu kỳ. Bỏ qua hóa thần tu sĩ không đề cập tới Tam Diễm Cung tổng thể thực lực vậy vượt qua Cửu U Tông, chỉ là Tam Diễm Cung không quan tâm hư danh, Bắc Cương đại phái đệ nhất mới là Cửu U Tông. Kim Diễm lắc đầu, mặt âm trầm nói ra. Không có, lão nhân gia ông ta phía trước được mời đi Nam Hải, đến nay chưa về, bất quá ta đã phái người rộng rãi phát bố cáo, Diệp sư bá nếu là nhận được tin tức hẳn là sẽ mau chóng gấp trở về. Trưởng môn sư huynh coi như liên lạc không được Diệp sư bá, Thất Diễm Sơn Trang Thất Diễm chân quân cùng Hồ Điệp Cốc Hắc Điệp bà đây. Hai vị này tiền bối tu luyện cũng là hỏa thuộc tính công pháp, bọn hắn xuất thủ, nghĩ đến rất nhanh liền giải quyết U Minh Chu. Tống Tịch Nhược nhíu mày nói, Nam Hải tu tiên giới tổng thể thực lực là Đông Ly giới thứ nhất, thứ yếu liền đến Trung Nguyên tu tiên giới, sau đó mới đến Bắc Cương tu tiên giới, Đông Hoang tu tiên giới tổng thể thực lực yếu nhất, Bắc Cương hóa thần tu sĩ cũng không ít. Tống Tịch Nhược biết đến hóa thần tu sĩ tựu có tam vị. Thất Diễm chân quân lần trước lộ diện là hơn 100 năm trước, ta phái người liên hệ hắn môn nhân, bọn hắn nói Thất Diễm chân quân ra ngoài Vân Du chưa về, đến nỗi Hắc Điệp bà, nàng có hơn 300 năm không hề lộ diện, không biết là có hay không tại nhân thế. Kim Diễm thở dài nói, hóa thần tu sĩ phần lớn đang bế quan tu luyện, hoặc là tự dạo chơi thiên hạ tìm kiếm đột phá cơ duyên. Quảng cáo, U Minh Chu xuất thế. Kim Diễm biết hóa thần tu sĩ hoặc là Vân Du chưa về, hoặc là tại bế sinh tử quan, Bắc Cương thập đại môn phái trưởng môn chỉ có thể phái ra đại lượng tu tiên giả, vòng vây U Minh Chu, không cho bọn chúng xông ra Vạn Khôi Sơn Mạch. Bất quá từ trước mắt tình huống đến xem, tứ giai U Minh Chu số lượng đang không ngừng gia tăng, nhiều vị Nguyên Anh tu sĩ ngộ hại. Hóa thần tu sĩ không xuất thủ thật đúng là không ai có thể thu thập cái này cục diện rối rắm. Vậy làm sao bây giờ? Trưởng môn sư huynh, U Minh Chu đã tiến hóa thành một loại khác hung trùng, ngồi nhìn mặc kệ tứ giai U Minh Chu số lượng hội càng ngày càng nhiều. Tống Tịch Nhược mặt mũi tràn đầy lo lắng, U Minh Chu bị phong ấn mấy ngàn năm, bọn chúng khôi phục tự do về sau, thôn phệ đại lượng có được linh khí đồ vật trong khoảng thời gian ngắn sinh sôi xuất đại lượng U Minh Chu, số lượng tăng vọt trì hoãn thời gian càng dài, U Minh Chu càng phát khó giải quyết. Nếu không xuất động con kia tứ giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Tăng thêm Thái Dương Bình, hẳn là có thể diệt đi tứ giai U Minh Chu. Một gã dáng người thướt tha váy đỏ thiếu phụ đề nghị, Tam Diễm Cung có ngũ đại chấn tông chi bảo, tứ giai thượng phẩm khôi lỗi thú cùng Thái Dương Bình đều là chấn tông chi bảo, xuất động hai kiện chấn tông chi bảo đủ để có thể thấy được Tam Diễm Cung đối với chuyện này coi trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể, tứ giai thượng phẩm khôi lỗi thú không thể đơn giản khô xử, bản tông hao phí ngàn năm thời gian, mới chế tạo ra cái này tứ giai thượng phẩm khôi lỗi thú, trước sau không biết đạo hư hại bao nhiêu con tứ giai thượng phẩm yêu thú tinh hồn, thật vất vả mới luyện chế ra đến, hư hao vật liệu giá trị mấy ngàn vạn, lại cho bản tông một ngàn năm thời gian, bản tông vậy không nhất định có thể luyện chế ra kiện thứ hai tứ giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Kim Diễm một ngụm cự tuyệt, hắn trầm ngâm một lát, phân phó nói. Tống sư muội, ngươi mang lên Thái Dương Bình đi một chuyến đi. Phối hợp đạo hữu khác diệt sát tứ giai U Minh Chu, nghĩ đến môn phái khác cũng sẽ xuất động chấn tông chi bảo, một môn phái xuất động một kiện chấn tông chi bảo, hẳn là có thể diệt sát một nhóm lớn tứ giai U Minh Chu. Coi như không diệt được U Minh Chu, không cho bọn chúng xông ra Vạn Khôi Sơn Mạch là được rồi, chắc hẳn Diệp sư bá đã đang trên đường trở về. Tống Tịch Nhược nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, tốt, vậy ta liền mang theo Thái Dương Bình đi một chuyến đi. Hẳn là có thể ngăn cản U Minh Chu, Vạn Khôi Sơn Mạch bên ngoài, nhất tọa nguy nga cự thành đứng vững tại bình nguyên lên. Nhất tọa kim chuyên ngói lưu ly cung điện, Vương Thanh Sơn chờ nhân ngay tại nghiên cứu thảo luận chiến sự. Trong đại điện có nhất tọa hơn 10 trượng đại pháp trận thượng diện trải rộng huyền ảo phù văn, mơ hồ tạo thành từng đầu thô to ngân sắc xích sắt đem một đầu tứ giai U Minh Chu khóa lại, nhất cái màu bạc nhạt màn sáng bao lại cả tòa pháp trận. Cái này tứ giai U Minh Chu là Vương Thanh Sơn bắt giữ, đã đả thương nặng này yêu. U Minh Chu phát ra một trận bén nhọn chói tai tê minh thanh, khẽ động trên người ngân sắc xích sắt, nó lộ ra 10 phần nóng nảy, một khắc vậy không nguyện ý dừng lại. Phạm đạo hữu, Vũ đạo hữu, Phương đạo hữu, các ngươi cũng nhìn thấy, tứ giai U Minh Chu xác thực khó đối phó, pháp bảo khó thương, đây là vừa tiến vào tứ giai U Minh Chu, nếu là những cái kia tiến vào tứ giai mấy trăm năm U Minh Chu, chỉ sợ khó đối phó hơn. Vương Thanh Sơn cao mày nói, bọn hắn cầm cái này U Minh Chu làm thí nghiệm, lợi dụng các loại thủ đoạn công kích U Minh Chu, phát hiện U Minh Chu xác thực khó đối phó. Ngoại trừ chí dương chí cương bảo vật cùng thần hồn công kích cự lực cũng có thể đối phó U Minh Chu, bất quá nguyên anh kỳ thể tu số lượng vốn là không nhiều, thể tu cũng không phải nhất định khắc chế U Minh Chu, không nói những cái khác, U Minh Chu số lượng nhiều lắm. Vũ Sương cùng Lý Linh Nhi ngày đó bị hơn 10 vạn chỉ U Minh Chu vây quanh kém chút chết. Băng hệ pháp thuật đối U Minh Chu cũng hữu dụng, bất quá U Minh Chu số lượng nhiều lắm, muốn đóng băng lại tất cả U Minh Chu, không quá hiện thực, bọn chúng phun ra yêu hỏa cùng nọc độc có ô uế pháp bảo công hiệu. Phạm Nhược Nhược lông mày nhíu chặt, U Minh Chu thực sự rất khó khăn đối phó, đặc biệt là biến dị U Minh Chu. Đúng lúc này, một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, tiếng cảnh báo đại tác. Địch tập U Minh Chu lại lao ra ngoài. Quảng cáo, một trận hoảng hốt lo sợ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Phạm Nhược Nhược chờ nhân nghe được này thanh âm, sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Đi chúng ta xuất, Phạm Nhược Nhược hít sâu một hơi, dẫn đầu bay ra ngoài, cái khác nhân theo sát phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không lâu lắm, bọn hắn tự xuất hiện tại trên tường thành, nhìn thấy ngoài thành tình hình, Vương Thanh Sơn chờ nhân không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Số lượng hàng trăm ngàn U Minh Chu xông ra vạn khôi sơn mạch thẳng đến bọn hắn vị trí cự thành mà đến, bọn hắn bị mấy chục vạn chỉ U Minh Chu bao vây, chỉ là tứ giai U Minh Chu tựu có 10 con nhiều, bất quá biến dị tứ giai U Minh Chu chỉ có một đầu. Đại lượng U Minh Chu nhét chung một chỗ, lít nha lít nhít nhường nhân nhìn tê cả da đầu. Đáng chết, tại sao có thể có như thế nhiều U Minh Chu xông ra vạn khôi sơn mạch? Cái khác bốn tòa thành chi tình huống đoán chừng cũng kém không nhiều. Phạm Nhược Nhược chau mày, 10 con tứ giai U Minh Chu dẫn đầu mấy chục vạn chỉ U Minh Chu vây công bọn hắn, mặt khác bốn tòa thành trì cũng không khá hơn chút nào. Kể từ đó, tứ giai U Minh Chu số lượng khẳng định vượt qua bọn hắn tính ra, nói không chừng tứ giai U Minh Chu vượt qua 100 con. Cách chương.